Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 53, nguyên nhân gây ra, vương gia môn thân thích này Dương Thị bây giờ trong lòng thực có chút không nhìn chúng. Bất quá người đều tới, nếu là không ngay ngắn chị chút đồ ăn ngon, quay đầu thôi Thế Phúc chỉ sợ muốn bắt nàng tự khoe. Bất quá vừa nghĩ tới trước đó mới chi tiêu 100 văn. Bây giờ lại muốn bắt 5 văn tiền ra mua thịt, Dương Thị trong lòng lập tức đau lòng đến cùng cái gì giống như. Liên đới lấy vừa hận Vương Thị một chút, bây giờ mắt nhìn lấy muốn thu cắt hạt thóc, kia là muốn mời người, chỉ sợ muốn tiêu xài không ít tiền. Hiện tại thôi kính trung niên kỷ lại không nhỏ, tuy nói Dương Thị muốn đợi hắn năm nay thi hương chúng tú tài về sau mới cho hắn làm mai. Như thế cũng có thể nói hộ rất nhiều nhân gia, không gì hơn cái này thứ nhất càng là phải bỏ ra không ít tiền. Bây giờ thôi ra bên trong mặc dù trôi qua không tính là không có cơm ăn, nhưng cũng không xa hoa. Dương Thị nghĩ đến những thứ này, lại cảm thấy buồn bực, liền cái kia khóe miệng đều gục xuống. Thôi Kính Bình lại không cần quan tâm nhiều, vừa nghe đến ăn thịt, lập tức con mắt liền phát sáng lên. Liên đới lấy đối với cái kia vừa không kịp đồng lão bà tử trong lòng đều vui mừng mấy phần. Bất quá Thôi Kính Bình vừa vui mừng không có một trận, lại đột nhiên nghĩ đến cái này một lát sắc trời đã trễ rồi xuống tới. Vội vàng lại tiến tới Dương Thị bên người. Nương, cái này đều trời tối. Nhân bá nương tới chỗ này có phải là ban đêm không trở về? Sát vách vương gia thôn mặc dù mặt ngoài nhìn là cùng tiểu loan thôn cách không xa. Bất quá chân chính muốn đi chỉ sợ muốn đi lên hơn một canh giờ. Đều đến này lại lúc nhỏ ở giữa. Nếu là lại cách một trận ăn cơm tối mới đi. Chỉ sợ về đến nhà đều trời tối lấy hết. Vương thị người một nhà tới được đều là nữ nhân. Chỉ sợ sẽ không đánh lấy đường ban đêm đi. Trừ phi để thôi Thế Phúc cùng thôi Kính Hoài hai cha con đi đưa. Bất quá Dương Thị lại nơi nào bỏ được trượng phu con trai bận bịu cả ngày về sau còn phải dây vò. Đi đưa cái này hai mụ già. Ngươi nha, Dương Thị tự ái vỗ vỗ Thôi Kính Bình đầu. Một bên nghĩ đến Đồng Thị mẹ chồng nàng dâu. Sắc mặt lại trở nên âm trầm. Hôm nay các nàng là muốn chỗ này nghỉ. Tối nay ngươi đại ca cùng các ngươi một cái phòng. Chen một chút. Cái kia hay hãy cùng Vương Thị một phòng ngủ đi, thôi ra cũng không rộng lắm. Thôi Kính Bình vừa nghe nói Thôi Kính Hoài muốn cùng mình và nhị ca cùng một chỗ ngủ. Lập tức sắc mặt liền sụ xuống. Trong phòng mặc dù lớn, bất quá cứ như vậy hai tấm giường. Như ngày hôm nay vừa nóng, nhị ca là cái người đọc sách. Chỉ sợ đại ca sẽ không theo hắn chen. Chỉ có cùng mình chen lấn. Thôi Kính Bình nghĩ đến đây. Lập tức nhìn Dương Thị một chút, cầu khẩn nói, nương tương đương, ngoan tam lang a, ngươi liền nhịn một chút đi, a, nghe lời, Dương Thị quả lại chính là Thôi Kính Bình nghĩ tới ý tứ kia. Đưa tay liền sờ lên đầu của hắn, nhìn trước mắt cái này mẫu tử tử thiện một màn, thôi vi mí mắt rủ xuống, một bên đánh nước bản thân rửa mặt xong trà sát cổ cùng tay. Cảm thấy thư thản chút. Lúc này mới tiếp nhận Dương Thị trong tay 5 cái tiền đồng. Chuẩn bị ra ngoài, Thôi Kính Bình con mắt đi lòng vòng, vội vàng cũng muốn cùng, quay đầu lại hướng Dương Thị lấy lòng mà nói. Nương, thiếu cắt chút thịt, dư tiền mua cho ta kẹo đường ăn đi, Dương Thị không nhìn nổi hắn làm nũng dáng vẻ. Lại vừa nghĩ tới cắt thịt nhiều đều đút Đồng Thị mẹ chồng nàng dâu miệng. Cảm thấy cũng không lớn thống khoái. Chẳng bằng cho con trai mình ăn, bởi vậy liền thống khoái nhẹ gật đầu, phất phất tay nói, ngươi bản thân nhìn xử lý đi, cha ngươi hỏi, liền nói người ta thịt bán sạch chính là, liền biện pháp đều nghĩ kỹ. Nhìn ra được Dương Thị là thật không chào đón người vương gia. Thôi Kính Bình nhếch miệng cười cười, đáp ứng một tiếng, vội vàng hướng Thôi Vi đuổi tới, trong viện Đồng Thị rơi cái băng ngồi ngồi. Bên cạnh ngồi một người tuổi chừng khoảng 30 trung niên phụ nhân. Làn da ngăm đen, nhìn người lúc ánh mắt mang theo bắt bẻ. Chỉ là nhìn tướng mạo liền cực hung ác. Trên mặt nàng bôi son phấn. Trên môi lau đại hồng son phấn. Môi khô khốc ra dính chút son phấn phấn. nhìn có chút dạng người. Thôi Vi ra lúc nhìn nàng một cái, người phụ nữ này cũng nhướng mày dò xét nàng một chút. Tiếp lấy liền lạnh hừ một tiếng, Thôi Vi cũng không lý tới không hỏi nàng, đợi Thôi Kính Bình ra liền muốn đi ra ngoài. Không biết có phải hay không vừa mới Dương Thị trong phòng chủ lời nói bị người nghe được. Người phụ nữ này một gặp bọn họ muốn đi ra ngoài, vội vàng ngoác nói, ai, hai người các ngươi có phải là đi cắt thịt, nhiều cắt một chút, ta thích ăn gầy một chút, các ngươi nhớ cho kỹ. Thôi Vi nghe nói như thế không có không hỏi nàng. Bất quá Thôi Kính Bình lại là có chút chịu không được. Hắn trong nhà cùng cái tiểu bá vương, trừ Thôi Thế Phúc, nơi nào có người dám đối với hắn như vậy. Vừa nghe đến người phụ nữ này phân phó, lập tức lông mày đều dựng lên, ngươi là nhà ai đòi hỏi cơm, dĩ nhiên chạy đến ta trong phòng tới, còn không nhanh đi ra ngoài. Hắn vừa nói như vậy, Thôi Vi nhịn không được liền muốn cười. Phía sau Dương Thị nghe được tiếng nói chuyện, cũng đi theo đứng dậy, nhưng không có muốn giúp người phụ nữ này ra mặt ý tứ. Chỉ dựa vào tại cánh cửa một bên, dẫn theo cặp cắp than mỉm cười nhìn qua, ngươi dám nói ta là xin cơm. Phụ nhân kia nghe xong lời này, lập tức sắc mặt liền khó coi lên, một thanh đứng dậy, xiên eo liền bắt đầu mắng. Các ngươi cái này phá trong hầm đầu còn có người đến xin cơm. Người ta không có mắt à, chúng ta vương gia là mắt bị mù khổ tám đời mới cùng các ngươi dạng này nhà nghèo làm thân thích. Bây giờ một cái sát thiên đao nên chém đầu tiểu tử thúi dĩ nhiên dám nói như thế ta. Tuổi nhỏ liền miệng lưỡi bén nhọn, cũng không sợ về sau chưa trưởng thành. Người phụ nữ này mồm mép cũng lưu loát, và vào ác độc lời nói liền liên tiếp nói ra miệng tới. Nếu là nói đến cái khác liền cũng được, chính là cùng Dương Thị bản thân ầm ĩ lên nói không chừng Dương Thị nhìn tại thân gia phân nhi bên trên còn có thể nhịn được. Bất quá nói đến Thôi Kính Bình chưa trưởng thành, cái này nhưng là chân chính chạm đến Dương Thị phải ngược. Lập tức cùng chỉ mẫu lão hổ, ngao một chút liền lao đến, sát khí đằng đằng hướng về phía phụ nhân kia tức giận nói. Tiện nhân, ngươi lại nói một tiếng thử một chút, Dương Thị cũng không phải chờ tính tốt, phụ nhân kia bị nàng một mắng, sửng sốt một chút, tiếp lấy mới phản ứng được, trên mặt hiện lên vẻ lúng túng. Bất quá bị Dương Thị dạng này chỉ vào mắng lại cảm thấy có chút không vượt qua nổi. Lại vừa nghĩ tới mình đến mục đích, lập tức liền cứng cổ nói. Ta nói sai sao, nhà ngươi cái này nhỏ tử nha miệng sắc nhọn, chính là thượng bất chính hạ tắc loạn, nói còn chưa dứt lời. Dương Thị nơi nào có thể nhịn được người khác nói con trai mình một cái không tốt. Lập tức liền vọt lên. Trong tay cặp cắp than đổ ập xuống liền hướng người phụ nữ này đập tới. Trong miệng mắng, ta để ngươi nói, các ngươi chết lão bà tử sinh cái nữ nhi còn dám tức lệch ra. Sẽ không hạ trứng gà mái, các ngươi vương gia liền muốn đoạn tử tuyệt tôn, còn dám tới ta Thôi ra mắng, không có vọt lên nhà ta suối quẩy. Vương gia trừ Vương Thị một đứa con gái bên ngoài, còn có một cái khác xuất giá cô nương, Đồng Thị tổng cộng có 4 đứa bé, trừ 2 cái nữ nhi bên ngoài, còn sinh 2 đứa con trai, đại nhi tử thành hôn nhiều năm, có thể người phụ nữ này La Thị lại chỉ sinh 1 đứa con gái. Bây giờ đều 10 tuổi, so Thôi Vi còn lớn hơn một chút, chính là muốn nói nhà chồng niên kỷ, nhị nhi tử so Vương Thị còn nhỏ 2 tuổi, vừa mới thành hôn không đủ 1 năm. Vương gia hậu đại bây giờ còn chưa cái con trai. Đây là bọn họ cho tới nay trong lòng đau nhức. Dương Thị vừa nói như vậy, lập tức cái kia Đồng Thị cũng giận, gặp con dâu phải ăn thiệt thôi, vội vàng cũng đi theo nhào tới. Hoan nghênh rộng rãi bạn đọc Quang Lâm Đọc, mới nhất, nhanh nhất, hot nhất tác phẩm đang viết đều ở bản gốc. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.